Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Như, mau dậy đi, cha con bảo con nghe điện thoại. Cô mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng mẹ gọi ở dưới lầu. Ý thức còn chưa tỉnh táo, cơ thể đã có phản ứng. Tiêu Thanh Như đột nhiên ngồi bật dậy. Không biết cha tìm mình có chuyện gì. Cô xỏ giày rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Cô nhấc ống nghe điện thoại lên. Cha, cha tìm con có chuyện gì? Con đến bệnh viện quân khu một chuyến đi. Giọng nói trầm thấp của cha Tiêu khiến lòng Tiêu Thanh Như như chìm xuống đáy. Cô không phải kẻ ngốc, có thể để cha cô gọi điện cho cô. Người ở bệnh viện chỉ có thể là Hứa Mục Chu. Con đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thanh Như cũng không về phòng lấy đồ, muốn lao ra ngoài luôn. Thấy con gái hoảng hốt, sợ cô sẽ xảy ra chuyện, mẹ Tiêu vội vàng kéo tay cô nói, mẹ đi cùng con. Lòng Tiêu Thanh Như nóng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hứa Mục Chu còn đang đợi, cô không thể hoảng loạn được. Mẹ, mẹ ở nhà chờ tin đi à, con đi xe đạp. Con đừng vội, đi xe cẩn thận. Mẹ Tiêu vừa dứt lời, cô đã đẩy xe đạp ra khỏi sân. Con rể xảy ra chuyện, mẹ Tiêu làm sao có thể ngồi yên. Bà gọi điện lại cho phòng làm việc của chồng, biết con rể đang bị thương, giờ đang phẫu thuật. Tim mẹ Tiêu đập thình thịch, lo lắng đến cực điểm. Suy nghĩ lại, bà cầm số tiền tiết kiệm của gia đình đến bệnh viện quân y, thầm cầu nguyện trong lòng đừng có chuyện gì xảy ra. Nếu không sau này con gái bà phải làm thế nào? Giang Xuyên nhìn thấy mẹ Tiêu, thấy vẻ mặt lo lắng của bà, liền nhịn không được dừng xe nói. Bác gái, bác đi đâu vậy? Con đưa bác đi. Bình thường mẹ Tiêu lười nói chuyện với Giang Xuyên, nhưng bây giờ trong lòng bà lo lắng, sợ con gái ở bệnh viện một mình không lo hết được. Để tiết kiệm thời gian, đành lên xe của Giang Xuyên đi bệnh viện. Giang Xuyên còn chưa kịp vui vẻ, nghe thấy đích đến là bệnh viện, lòng anh ta đột nhiên căng thẳng. Là Thanh Như, con bé không có việc gì, chỉ cần Thanh Như không sao là tốt rồi. Giang Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng khởi động xe đưa mẹ Tiêu đến bệnh viện. Xe chạy nhanh, mấy phút đã đến nơi. Đúng lúc gặp Tiêu Thanh Như ở cửa bệnh viện, mẹ Tiêu cảm ơn Giang Xuyên, rồi cùng con gái nhanh chóng đi vào bệnh viện. Bước chân hai mẹ con vội vã, Giang Xuyên muốn nói đôi câu, cũng không tìm được cơ hội mở miệng. Anh ta siết C-H-A-T-T-A-I lái. Chân mày nhíu chặt lại, Thanh Như không phải là người dễ mất bình tĩnh. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cô hoảng hốt như vậy. Cuối cùng, vẫn cảm thấy mình không thể cứ rời đi như vậy. Nếu cần giúp đỡ, anh ta có thể giúp một tay, tìm một chỗ đậu xe thích hợp xong. Giang Xuyên lập tức xuống xe, bước nhanh về phía hai mẹ con Tiêu Thanh Như rời đi. Vừa báo tên của Hứa Mục Chu, Tiêu Thanh Như đã được y tá dẫn đến cửa phòng phẫu thuật. Lãnh đạo của Hứa Mục Chu đích thân đợi ở cửa, lông mày nhíu lại, có thể nhìn ra tình huống rất nghiêm trọng. Tiêu Thanh Như không quan tâm đến chuyện khác, lo lắng hỏi, Hứa Mục Chu thế nào rồi? Tình huống hiện tại là gì? Sắc mặt lãnh đạo nghiêm túc, đồng chí Hứa đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tiếc là chiếc máy bay cậu ấy lái gặp trục trặc, vậy nên đồng chí Hứa đã bị thương. Về phần tình huống thế nào, phải chờ đến khi kết thúc phẫu thuật mới biết được. Vân Mộng Hạ Vũ không thể tiết lộ nội dung nhiệm vụ ra ngoài. Tiêu Thanh Như biết có hỏi cũng không có kết quả. Cô chỉ biết Hứa Mục Chu bị thương. Bị thương rất nặng, trước mắt cô biến thành màu đen. Chân cũng mềm nhũn, nếu không phải có mẹ đỡ, Tiêu Thanh Như đã đứng không vững rồi. Con ngồi xuống trước đi. Tình hình còn chưa rõ ràng, con đừng tự dọa mình. Trong lòng mẹ Tiêu hiểu rõ, máy bay gặp trục trặc, hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhưng lúc này, bà không thể nói những lời bi quan, sợ con gái sẽ không tiếp nhận nổi. Năm nay Tiêu Thanh như mới 20 tuổi, chuyện từng trải quá ít, làm sao con bé có thể chịu được đả kích như vậy? Cách chương